Thần nông tiểu y tiên, chương 1300, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hai chân mềm nhũn, ngồi liệt ở trên cao, bắt đầu cầu xin tha thứ. Vừa ý là ngươi sao, ngươi không nên như vậy. Ta, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu, 3 năm trước đây, ngươi hại ta lúc, tại sao không có nghĩ tới ta là ngươi bằng hữu? Hôm nay ngươi hủy ta khuôn mặt lúc, có từng nghĩ tới chúng ta là bằng hữu? Bây giờ muốn lên ta người bạn này rồi. Chậm. Thay vừa ý từng chữ từng câu vừa nói, nàng làm đủ chuẩn bị, muốn cùng Chu song song lấy mạng đổi mạng. Nàng vừa nói, vừa dùng tay vặn ra chai, trên mặt lộ ra kinh khủng mỉm cười. Lúc này nàng chính là hành tẩu phim kinh dị, thập phần kinh sợ. Vừa ý, ngươi hiểu lầm, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ngươi khuôn mặt biến thành như vậy, ta cũng thương tâm, ngươi không nên vọng động, không muốn, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Không có quan hệ gì với ngươi, Chu song song, hiện tại ngươi học xấu, đã sẽ không chớp mắt nói bừa rồi, đừng cho là ta không biết. Mấy ngày trước ta không hiểu nhận được một phần lễ vật, nói là thị trường đưa cho khách hàng, vấn đề nằm ở chỗ bộ kia mỹ phẩm dưỡng da lên có đúng hay không. Tốt, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta mùi vị. Bất quá ta trước tiên phải ở trên tay ngươi thử, ta muốn cho ngươi thử một chút này khó chịu mùi vị. Thay vừa ý nói qua nhiều, một cái kéo lấy Chu song hai tay, đem bên trong bình đồ vật ngã ở Chu song trong hai tay. Trong nháy mắt, chỉ thấy Chu song hai tay bốc lên một cỗ khói trắng, Chu song song càng là đau đến lăn lộn trên mặt đất, nhìn qua thập phần đáng thương. Lương Phi trong lòng vui vẻ, Chu song song cũng có hôm nay. Giống như nàng loại này không sợ trời không sợ đất nữ nhân, cuối cùng lại bị nhu nhược thay vừa ý hành hạ thành cái bộ dáng này, quả thật có chút đại khoái nhân tâm. Nguyên bản Lương Phi muốn lên trước ngăn cản, hắn mới vừa bước một bước, nhưng lại ngây tại chỗ, ngồi chờ trò hay. Không muốn, không muốn, vừa ý ngươi là hiểu ta, ta từ nhỏ trải qua cuộc sống khổ lớn lên, ta đây vài năm thật rất cố gắng, như vậy đi, ta cho ngươi tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi, ta có thể cho ngươi xem bệnh, cho đến ngươi khôi phục mới thôi. Yên tâm, ta có là tiền, ta không chỉ có cho ngươi tiền, ta còn mua cho ngươi xe mua nhà, cho ngươi người nhà tiền, có được hay không, ngươi hãy bỏ qua ta đi, cho ta một cái cơ hội cuối cùng. Chu song song vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu khóc lớn tiếng lấy cầu xin tha thứ. Thay vừa ý không có ngừng ở động tác trong tay, nàng từ từ cởi xuống Chu song đôi giày. Đem nước thuốc ngã ở nàng trên chân, Chu song song đã hoàn toàn bị thay vừa ý khống chế được, đã không cách nào nhúc nhích, lúc này nàng thấy mỗi ngày không linh nghiệm, kêu mà đất không hử, chỉ có thể mặc cho thay vừa ý định đoạt. Chu song song chân phải bị thiêu đến máu thịt be bét, Chu song song thống khổ hôn mê đi. Thay vừa ý thì phải làm thế nào đây, nhẹ nhàng tha thứ cho nàng, nàng đi nhanh vào phòng bếp, bưng ra một chậu nước, trực tiếp tưới vào Chu song song đầu lên. Mới vừa đã hôn mê Chu song song tỉnh lại, nàng mắt mở cặp mắt, trong nháy mắt cảm giác toàn thân đau nhức, nàng hy vọng dường nào hết thảy các thứ này là chàng mơ, là cơn ác mộng, chưa từng nghĩ, đây là thực tế, trần truồng thực tế. Chu song song, như thế nào đây, loại tư vị này có dễ chịu hay không, tiếp theo ta muốn phóng đại chiêu rồi, ngươi còn nhớ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta lúc lên đại học sau, chúng ta là bạn tốt nhất. Đương thời chúng ta xuyên giống nhau quần áo, trải giống nhau kiểu tóc, người khác đều lầm cho là chúng ta là sinh đôi, có mấy lần thậm chí có người còn nói sai tên chúng ta, hiện tại ta biến thành cái bộ dáng này, chúng ta bộ dáng lại không giống, người nói làm sao bây giờ? Thay vừa ý một bên sờ Chu song song khuôn mặt, một bên thâm tình vừa nói. Lương Phi đứng ở bên ngoài, nghe được cái này hết thảy, không khỏi cảm giác sau lưng phát lạnh, trong mắt hắn. Thay vừa ý là vị nhu thuận hài tử, không chỉ có tâm địa thiện lương, còn hết sức đại độ, lúc này nàng đã bị cừu hận che đôi mắt, bất quá hết thảy các thứ này cũng không phải do nàng chỗ trải qua hết thảy, là người khác cuộc đời này chưa từng phát sinh, nàng tâm lý tồn tại lớn như vậy biến hóa, cũng không phải là nàng một người sai. Chu song song quả thực bị dọa tè ra quần, nàng muốn đứng lên, thân thể nhưng hoàn toàn không nghe sai khiến, nàng chỉ có thể ngồi dưới đất. Mặc cho thay vừa ý xử lý. Vừa ý, ngươi không nên vọng động, ngươi yên tĩnh một chút, suy nghĩ một chút chúng ta đi qua, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi còn nhớ sao? Lúc đi học có một lần ngươi nóng sốt, là ta đem ngươi lưng vào bệnh viện, hơn nữa ngày đó còn đổ mưa to, ta vì đưa ngươi, ta liên tiếp té lăn lộn mấy vòng, ngươi xem, cho tới bây giờ ta trên chân còn có vết thương. Chu Song Song là một điển hình người làm ăn, nàng thấy thay vừa ý không vì kim tiền lay động, cho nên hắn lần nữa chủ động đánh ra, đánh thân tình bài, muốn cho thay vừa ý xem ở tiếc là về mặt tình cảm, tha mình một lần. Thay vừa ý nhưng cười như điên không ngừng, nhìn qua khuôn mặt dữ tợn, rất là điên. Ngươi nói gì đó, lần đó mưa lớn, là, lần đó ta cảm động như con chó, nhưng chính là một lần kia, ta ở bên trong truyền dịch, ngươi và Lữ Mở Dũng làm đến cùng một chỗ, đang ở đó lần sau, ngươi liền bắt đầu cướp ta đồ vật, lần trước ngươi không chỉ có đoạt đi Lữ Mở Dũng, ngươi còn đoạt đi ta khuôn mặt, lần này ngươi lại một lần nữa làm như vậy, a, được rồi, cướp đi chung quy là muốn còn, hôm nay ta hãy cầm về thuộc về ta đồ vật. Vừa ý, không phải như vậy, không phải như vậy, là hắn, là Lữ Mở Dũng, cái này nam nhân hư, là hắn muốn vứt bỏ ngươi, cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chu Song Song còn phải lại lần ngụy biện, đủ rồi, ta không nghe, ta không nên nghe, ta cho ngươi biết, Chu Song Song, ngươi sẽ không sống được so với ta thoải mái, ta muốn cảnh cáo ngươi, ta đây dược có đau một chút, hắn sẽ ở trong vài giây phá hủy ngươi khuôn mặt. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi quá thống khổ, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Thay vừa ý nói xong, giơ cao hai tay, chuẩn bị động thủ. Thay vừa ý tiếng cười, cộng thêm Chu Song Song tiếng cầu cứu, hai thanh âm xen lẫn cùng nhau. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi mới vừa muốn xông vào đi, trong lúc bất chợt một đứa bé theo đường xe chạy trung gian chạy qua, ngay tại hài tử phía sau có một chiếc xe bay vùn vụt, tốc độ cực nhanh, Lương Phi nhìn một chút bên trong. Lại nhìn một chút cái kia chưa đủ 3 tuổi hài tử, hắn do dự mấy giây sau, cuối cùng làm quyết định, hắn xông lên trước, đem hài tử ôm vào lòng, tránh khỏi bi kịch phát sinh. Cứu hài tử sau, hắn không có một khắc ngừng nghỉ, xoay người nhìn về phía bên trong căn phòng, ai, vẫn là chậm một bước, thay vừa ý động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Song Song ngã vào trong vũng máu, kia trương xinh đẹp, khuôn mặt đã phá hủy. Hắn cẩn thận đi vào căn phòng, chỉ thấy Chu Song Song dĩ trải qua hôn mê bất tỉnh. Thay vừa ý phát hiện có người tới, nhưng không có chút nào sợ hãi, nàng xuất ra trước đó chuẩn bị xong dược, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi một cái đi nhanh chạy lên trước, một cước đá lộn mèo thay vừa ý trong tay độc dược. Lúc này Lương Phi đã mệt mỏi không thở được, 2 phút thời gian, hắn cứu rồi 2 cái nhân mạng. Đê Ao Loa D I B U K M O I N H T tại T A U I N T H I C H C O D E N E thay vừa ý đã đầu đầy mồ hôi, đối mặt cái chết, nàng vẫn có chút sợ hãi. Khi nàng nhìn thấy Lương Phi lúc, cả người ngây ngần. Tại sao là ngươi? Cách chương